Chương 55, đối chiến Mỹ Nạ Cả, thượng. Ngươi chính là Lâm Thiên Diêu a? Một cái rất là tung tăng thanh âm từ Lâm Thiên Diêu phía sau truyền đến. Lâm Thiên Diêu quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy vừa rồi chính mình còn lo âu đầu chọc liền xuất hiện tại phía sau mình, vẻ mặt vui sướng. Lâm Thiên Diêu nghĩ thẩm tiểu tử này không phải là một bụng đen sao, bộ dáng như hiện tại là na o loại nào là vâng đúng. Lâm Thiên Diêu trả lời, có việc tản kẻ trí nạ dường như còn chứng kiến Lâm Thiên Diêu bên người hỏa thần lớn hơn ta, giọng nói hết sức kinh ngạc nói, vị này chính là hỏa thần quân A Hoa, tóc quả nhiên đỏ tươi, thật đáng sợ A. Lâm Thiên Diêu đối với không cách nào hảo hảo câu thông người thật sự là không nói. A hỏa thần lớn hơn ta thì đối với tản kẻ trí nạ nói lời nói hoàn toàn không phải minh bạch hắn nhớ biểu đạt ý gì. Đội trưởng chính là người này A. Tản kẻ trí nạ xoay người đối với xa xa mì nạ cả đội trưởng ẻn lởn phất tay một cái hô, kẻn cả tuy là yếu vô cùng. Bất quá vẫn là có cao thủ ở nhà. Lâm Thiên Diêu nghe vậy nhướng mày, khoe miệng không lọt dấu vết hanh cười một tiếng. Làm sao Nhật Bản đánh bóng rổ một cái đều so với một cái tự đại, đây chẳng lẽ là một loại bệnh truyền nhiễm sao? Gì nạ thì là ở một bên phát điên, biểu tình trên mặt miễn bản cỡ nào dữ tợn, liền gân xanh đều bùng nổ. Thật dám nói ra A Su tiểu quỷ ẻn lởn không chút khách khí một quyền vung lên tản kẻ chỉ nạ sau đầu môi, đánh tản kẻ chỉ nạ một cái lảo đảo đau nhức hô lên tiếng. Chiếc tờ IEA tiếng này là tản kẹ chi nạ tiếng kêu đau, phá âm đến một cái trình độ. Đừng mù lắc lư A, ngu ngốc ẻn lờn mặt không thay đổi vẫn duy trì thống kích chơi tản kẹ chi nạ động tác nói, sau đó tay đặt ở tản kẹ chi nạ trên đầu chọc để hắn cúi người xuống. Đối với Lâm Thiên Diêu cùng Hì ủ gạ thì dạn còn có hỏa thần lớn hơn ta làm bộ ấy náy nói, xin lỗi, hắn không hiểu xem bầu không khí, một không cẩn thận lời thật lòng tiểu ra tới. Không cần nói xin lỗi, để hắn nói đi. Khi ủ gạ thì giản cao mày vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là còn giống như năm ngoái như vậy coi thường chúng ta, sau đó nhưng là sẽ khóc nhẹ. Sẽ không, ẻn lờn giọng nói bình thường không hề gợn sóng nói, hơn nữa chúng ta không có coi thường các ngươi. Các ngươi năm ngoái quá yếu, không hơn. Đội trưởng ngươi còn không phải là nói thẳng như vậy, bạch tản kẻ chỉ nạ đối với ẻn lờn mình cũng tuyệt không sẽ xem bầu không khí còn cở trách hắn rất bất mãn. Ngu ngốc, ta nói đủ huyền chuyển. Ẻn lờn vừa nói vừa mang theo tản kẻ chi nạ sau cổ hướng nhà mình đội bóng rổ đi tới. Lưu lại tèn cả mọi người đang tại chỗ không nói, nhất là Lâm Thiên Diêu này đánh bóng dấu người, làm sao tính cách một cái so với một cái kỳ quái. A lúc đầu cho rằng tiểu hắc đã là kỳ lạ bên trong máy bay chiến đấu, không nghĩ tới, mỹ nạ cả cũng là một kỳ lạ hội tụ. Bên kia, giải họ tạ cùng nhà mình đội trưởng Sở Kỳ trước khi đến nơi so tài trên đường, giải họ tạ vẫn tay nâng điện thoại di động nhìn, Sở Kỳ nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi. Ngươi nhìn cái gì chứ hôm nay Good Morning tiết mục ghi hình? Giải họ tạ trả lời, sáng sớm bói toán, gì nói cái này rất chính xác. Ồ, đế quang sao? Cái gì tọa Sở Kỳ có chút nhỏ hứng thú tiếp tục hỏi. Lớn. Tờ S tiểu hắc tử là bình nước. Giải họ tạ nhìn một chút trong điện thoại di động nội dung trả lời nói. Ta lại không hỏi cái kia sao nhiều. Sở Kỳ bất đắc dĩ nói. Giải họ tạ không có đáp lại, tiếp tục xem trong điện thoại di động hình ảnh nghe trong thai nghe truyền tới thanh âm. Đệ nhất danh là lớn tọa, chúc mừng ngươi hôm nay vận may không thể nghi ngờ một tên sau cùng là tròm sao Thùy Bình, hôm nay vẫn là thành thật ngây ngô. Ai họ tạ nhìn đến đây phát sinh một tiếng kêu thảm. À làm sao vậy? Sở Kỳ nghi ngờ hỏi. Giải họ tạ dừng bước quay đầu gương mặt thất lạc, hỏng bét. Mỹ nạ cả cao trung, phòng nghỉ. Thế nào cả su ga, đối với bọn họ ấn tượng như thế nào? Mỹ nạ cả chủ tướng ẻn lờn ngồi ở trên ghế đầu vừa cột dây giày bên hỏi. Cấp cao đều một bộ toàn lực ứng phó dáng vẻ. Còn có năm thứ nhất Lâm Thiên Diêu muốn trọng điểm quan tâm. Cả xù gạ Long Bình nói cùng với chính mình cách nhìn. Như vậy đều là năm thứ nhất nói, Lâm Thiên Diêu liền giao cho Tân Xuyên. Nói, ẻn lờn nhãn thần liếc nhìn cả xù gạ Long Bình, tựa hồ là đang xác nhận hắn năng lực. Ngươi bây giờ ai cũng có thể phòng vệ A. Là vâng đúng, thật tốt quá, bắt đầu chơi thật khá. Tản kẻ chi nà nghe được chủ tướng đem đối phương mạnh nhất đối thủ tặng cho tự mình tiến tới đối phó. Hưng phấn từ trên ghế đứng dậy, biểu tình kích động hai tay nắm tay. Sau đó ngửa đầu lộ ra một cái mỉm cười. Xuất hiện, Tân Xuyên thư cờ nụ cười. Cả xù gạ Long Bình nói. Phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng chỉ có ngươi, mặt tươi cười phòng thủ tên. Ẻn lờ nói nhắm lại con mắt giọng nói có chút bất đắc dĩ nói. Mà ở kẻn cả cao trung trong phòng nghỉ ngơi, cũng không như mì nạ cả bầu không khí tốt, đơn giản là lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, không phải, phải nói là tử thủy bên trong. Một viên lam cầu lăn đến xỉn dỉ chân bên, hắn túi người xuống ôm lấy cầu. Nhưng chỉ là lẳng lặng nhìn cầu không ra tiếng. Cả phòng dần tĩnh chỉ có thể nghe thủy trung tí tách thanh âm, tất cả mọi người lâm vào tĩnh hình thức. Không có người nói chuyện, không có ai di chuyển, Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông còn có hỏa thần lớn hơn ta vẫn đứng ở vào chỗ cửa không hề động. Gina nhìn thoáng qua biểu tình không phải rất thoải mái Lâm Thiên Diêu, tâm lý thở dài một hơi, quả nhiên tất cả mọi người có điểm câu thúc. Đùng đùng. Gina nhẹ nhàng vỗ tay một cái, thanh âm thanh lượng ở an tĩnh trong phòng nghỉ ngơi vang lên. Toàn bộ các ngươi đều suy nghĩ nhiều quá vì để cho các ngươi lên tinh thần tới, ta nghĩ một cái thưởng cho phương pháp. Sau đó chỉ thấy Gina đột nhiên biểu tình biến đổi, trở nên nữ nhân vị mười phần, thanh âm cũng biến thành ỏn ẻn đứng lên. Ừm hanh nếu là thắng trận này trận đấu, đang ở các ngươi mỗi người trên mặt, hôn một cái như thế nào nói nàng còn dùng ngón tay của mình làm một cái hôn động tác, thậm chí phát ra thu nhất thanh thúy hưởng. Lâm Thiên Diêu nội tâm bây giờ là hỏng mất, nha đầu kia là muốn ồn ào dạng nào a, không biết mình tâm cùng thân thể đều thuộc về người nào không, tuy là còn không nói gì, thế nhưng dưới cổ nhưng là bản đại gia đã thu làm trong túi thủ tịch muội chỉ a, cho nên dưới cổ huấn luyện viên, ta cho rằng như vậy không thích hợp. Lâm Thiên Diêu nỗ lực ngăn cản. Nhưng mà thành viên khác phản ứng đều chứng minh rồi lo lắng của hắn là dư thừa.